Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2846, chờ mong. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên Đảo, một nam một nữ phong trần mệt mỏi, chậm rãi hàng lâm. Nữ tử toàn thân vận màu trắng lam cung trang, thân hình thướt tha, trên mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt, lộ ra một chút lãnh ý. Nam tử lưng đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, hơn nữa chỉ còn lại có một cái cánh tay. Hai vị này đúng là theo thiên giới đường xa mà đến Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao Tiên Tử. Hai người tại Kiến Mộc Sơn Mạch một trận chiến về sau, có thể nói là mất hết thể diện, lọt vào vạn kiếp bất phục trọng thương. Tuy rằng bảo trụ một mạng, cũng đã mất đi bước vào động thiên cảnh hy vọng. Những năm gần đây này, hai người tại riêng phần mình tông môn ở bên trong, dần dần mất đi ngày xưa địa vị, sớm đã không phải là hạch tâm đệ tử chân truyền. Phi Tiên Môn cùng Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, thậm chí không có gì tiên vương cường giả nguyện ý khởi hành đem hai người hộ tống tới đây. Dù sao trước mắt Phụng Thiên Giới, đối với tiên vương cường giả mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Cái nào tiên vương sẽ vì hai cái đã phế đi đệ tử chân truyền, lặn lội đường xa, ngàn dặm xa xôi đi một chuyến Phụng Thiên Giới. Hai người đoạn đường này đi tới, cũng gặp được không ít hung hiểm, cũng may vận khí không tệ, cuối cùng biến nguy thành an, thành công đến Phụng Thiên Giới. Từ giữa không trung hàng lâm xuống, nhìn qua Phụng Thiên Đảo thượng người đến người đi rầm rộ, hai người trên mặt đều hiện ra một vòng rung động. Cái này hòn đảo thượng tụ tập 3000 giới cực hạn chân linh, tiên vương cường giả càng là tùy ý có thể thấy được. Cửu Tiêu Đại Hội ở thiên giới đã là khó được cảnh tượng, có thể cùng dưới mắt tình cảnh vừa so sánh với, liền lộ ra thua chị kém em. Giống như tiểu vu kiến đại vu, cách đó không xa, chói mắt kim quang phá không mà đến. Một đôi màu vàng cánh chim chậm rãi mở ra, giãn ra, hiển lộ ra một cỗ hoàn mỹ cân xứng thân hình. Cái kia từng đám cây màu vàng lông chim, như là một thanh chuôi lóe ra kim quang lợi kiếm, chiếu rọi lấy nam tử tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, tăng thêm một phần tôn quý. Mau nhìn, là bằng giới kim sĩ đại bằng vương đệ nhất cửu hoàng tử. Không hổ là kim sĩ đại bằng huyết mạch, rõ ràng chính mình theo bằng giới chạy tới, đều không có bằng giới vương người hộ tống. Kim sĩ đại bằng cái này nhất mạch, thân pháp tốc độ được xưng vạn tộc thứ nhất. Nghe nói kim sĩ đại bằng vương triển mở thân pháp, liền tinh không hố đen đều không thể đem thôn phệ. Kim sĩ đại bằng nhất mạch, tại đại bàng nhất tộc trong, thuộc về mạnh nhất huyết mạch. Kim sĩ đại bằng vương, tại 3000 giới ở bên trong, cũng là thanh danh hiển hách. Rầm ào ào, bên kia, một vị cầm trong tay chạm lam tam xoa kích nam tử trẻ tuổi, đạp trên gợn sóng hàng lâm tại Phụng Thiên Đảo trên không. Nhìn qua kim sĩ đại bằng cửu hoàng tử, trong mắt tràn đầy chiến ý, người này hiện thân, lại lần nữa đưa tới một hồi kinh hô. Là côn giới đệ nhất chân linh Bắc Minh Uyên. Nghe nói côn bằng nhị giới, năm gần đây xung đột không ngừng, lần này tà ma chiến trường, hai cái này siêu cấp giới diện vô thượng chân linh, chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Mỗi một vị thiên kiêu hàng lâm, đều đưa tới ở trên đảo người một hồi sợ hãi thán phục nghị luận. Đi tại Phụng Thiên Đảo lên, Mộng Giao nhìn qua một màn này, ngoại trừ trong lòng rung động, càng nhiều hơn là cảm khái. Nếu không có bị vạn kiếp bất phục gây thương tích, danh dự hủy hết, coi hắn cầm tiên thanh danh, một khi hiện thân, chắc hẳn cũng sẽ vạn chúng nhìn chăm chú, đưa tới vô số truy cầu. Nàng vốn hẳn nên cùng những thứ này 3000 giới vô thượng chân linh chạm nhau quen biết, nâng cốc ngôn hoan. Nàng nguyên bản am hiểu nhất đấy, cũng chính là những thứ này. Nhưng hôm nay, nàng liền chân dung cũng không dám lộ ra. liền lại càng không cần phải nói tiến lên cùng những thứ này người kết giao. Bên cạnh Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, nhìn qua chung quanh chứa cảnh, giữa không trung không thời hàng lâm xuống chân linh cường giả, lại có vẻ đặc biệt hưng phấn. Hắn biết rõ, chính mình lần phụng thiên giới hành trình, nhất định là đến đúng rồi. Mộng Giao, vừa mới nghe người ta nói, thần tộc một đoàn người đã đến. Chân nhất cảnh thần tử cùng thần nữ đều đã đến. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Nói, ta đã vấn an địa chỉ. Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức qua bái phỏng. Mộng Giao cúi đầu, tâm sự nặng nề, giữ im lặng, làm sao vậy? Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chú ý tới Mộng Giao khác thường, nhíu mày hỏi. Mộng Giao cảm nhận được chung quanh náo nhiệt cùng tiếng động lớn rầm rĩ, đầu cảm giác mình cùng Phụng Thiên Đảo không hợp nhau. Hơn nữa chứng kiến vị nào vị sao quanh trăng sáng giống như thiên kiêu yêu nghiệt, nội tâm rất cảm thấy thất lạc, mất hứng. Trong đầu của nàng thậm chí hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, muốn phải nhanh lên một chút ly khai nơi đây, phản hồi Phi Tiên Môn. Cả đời không hề lộ diện, ta muốn đi trở về. Mộng Giao đột nhiên nói. Trở về, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sắc mặt trầm xuống. Nhìn ra Mộng Giao tâm ý, cười lạnh nói. Người có thể trở về đi nơi nào? Trở lại Phi Tiên Môn. Tiếp tục thừa nhận đồng môn Bạch Nhãn cùng chỉ trích. Tiếp tục yên lặng chịu được tông môn các trưởng lão vắng vẻ. Mộng Giao hơi hơi híp mắt. Theo bản năng nắm chặt song quyền, những năm gần đây này, tuy rằng đồng môn tu sĩ không có ở trước mặt nàng đã từng nói qua cái gì, nhưng ở sau lưng, lại không thiếu nghị luận. Những thứ này trong nội tâm nàng rõ ràng, vắng vẻ, cười nhạo, chỉ trích, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong miệng những thứ này, xác thực đâm chọt Mộng Giao trong nội tâm chỗ đau. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói. Chúng ta đều đã đến nơi đây. Chẳng lẽ muốn lâm trận lùi bước, mặc kệ có được hay không, cũng nên thử một lần mới được. Ngươi xem một chút chung quanh những thứ này chân linh cường giả. Nghe nghe bọn hắn trong miệng thảo luận những cái kia thiên kiêu nhân vật. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên một bên chỉ hướng chung quanh, thần sắc hưng phấn, hăng hái nói, nếu là ở thần tiêu tiên vực, chúng ta ở đâu có cơ sẽ thấy những thứ này vô thượng chân linh. Tiếp xúc đến nhiều như vậy cường giả. Mộng Giao, đây đối với ta và ngươi hai người, là một cái cơ hội khó được. Nếu là nắm chặt, ta và ngươi hai người thương thế khỏi hẳn không nói, còn có thể mượn cơ hội này, quảng giao quan hệ, kết bạn phần đông siêu cấp đại giới trong vô thượng chân linh. Đợi lại lần nữa phản hồi thần tiêu tiên vực thời điểm, ai còn dám xem thường chúng ta? Chấm, Mộng Giao bị Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói được động tâm rồi. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên lại nói, ta và ngươi ở thiên giới tuy rằng không còn danh dự, nhưng ở 3000 giới, lại không có bao nhiêu người biết rõ việc này. Lấy ngươi cầm tiên cầm kỹ, tùy tiện khải đàn mấy khúc, kinh diễm thế nhân, còn sợ kết giao không đến cái gì vô thượng chân linh. Mộng Giao gật gật đầu, trong đôi mắt cũng dần dần hiện lên một vòng ánh sáng. Tin tưởng tăng gấp đôi, bọn hắn đoạn đường này đi tới, chỉ là tận mắt nhìn thấy, liền chứng kiến vài vị vạn chúng chú mục chính là vô thượng chân linh hiện thân. Đưa tới vô số sợ hãi thán phục, theo người bên ngoài trong miệng. Càng là nghe được không ít vô thượng chân linh danh hào. Thiên nhãn tộc đệ nhất chân linh, cũng là chiến công ngọc bia đệ nhất nhân. Hạ Âm, thạch tộc vô thượng chân linh. Thạch Phá, phượng tử hoàng nữ tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, hai người liên thủ, cùng giai vô địch. Chỉ nghe Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói, còn có kiếm giới cái vị kia Tô Trúc, tuổi còn trẻ, chẳng qua là không minh kỳ, cũng đã trở thành kiếm phong thứ 9 phong chủ. Cái này là bực nào thiên tư? Mộng Giao gật gật đầu, nói, vừa mới nghe nói, vị này Tô Trúc tại ngàn năm trước, còn là thiên nhân kỳ thời điểm, liền chém thiên nhãn tộc vô thượng chân linh, cùng thiên nhãn tộc kết xuống thâm cửu đại hận. Lần này sợ là phải có một phen chém giết. Nguyệt Hoa kiếm tiên nói, mặc kệ bọn hắn ai thắng ai thua, nếu là có thể có cơ hội gặp gỡ, cũng nên kết giao một phen. Đều là kiếm tu, ta tại kiếm trên đường vẫn có phần có tâm đắc. Cùng vị này kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, phải nói mà vượt lời nói. Ừ, Mộng Giao trong lòng dâng lên một hồi chờ mong. Nói, liền nghe lời ngươi, đi trước thần tộc bái phỏng. Nếu có cơ hội chữa trị thương thế, mọi chuyện đều tốt nói, cách chương.